duyên kiếp không mong chờ, tình đã như ngờ. Mình vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ, tình đã như ngờ.